Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, 061 kêu ta lão công. Giờ phút này ở một chỗ cao lâu đỉnh tầng, hai cái nam nhân chính diện đối diện ngồi, nhưng là sắc mặt đều không phải rất đẹp. Đầu tiên là ăn mặc quân trang nam nhân đem mũ bắt lấy tới đặt ở một bên. Lộ ra hắn cắt đến đặc biệt đoàn đầu tóc, nhưng là cả người lại là có vẻ thập phần gợi cảm. Đặc biệt là giờ phút này khẽ nhếch khóe miệng, càng là mang theo một tia chí mạng dụ hoặc, nhưng là kế tiếp lệnh hồ càn lại là đem một chồng tư liệu ném tới trên bàn. Đại ca, ta cũng không tin ngươi không biết Đồng Thanh Nhiên sau lưng mặt chơi này đó tiểu hoa dạng. Vẫn là nói đây là ngươi cố ý dung túng. Kia một chồng tư liệu mặt trên có ảnh chụp, mặt trên nữ nhân tuy rằng trải qua kinh tâm ngụy trang, nhưng là quen thuộc người vẫn là nhìn ra được tới người này chính là Đồng Thanh Nhiên, qua lâu như vậy, ngươi vẫn là như vậy quan tâm nàng. Lệnh hồ mặc thanh âm lãnh đến như là tháng chạp gió lạnh. Nhưng là lệnh hồ càn lại là không dao động, kiều chân thành thơi đong đưa, nghiễm nhiên là cái quân bĩ bộ dáng. Nhưng là tầm mắt đảo qua lệnh hồ mặc thời điểm là mang theo một chút sắc bén. Chỉ là hai người đều là khí chàng cường đại người, nhậm là đối phương như thế nào phóng thích áp suất thấp. Hai người đều là không dao động. Đại ca, ngươi không phải là còn ở vì năm đó đính hôn sự tình ghen đi. Ta nhưng thật ra không biết đại ca ngươi như vậy không có độ lượng a. Nhưng là lời này nói xong lệnh hồ càn liền nghe thấy được răng rắc một tiếng. Là folder vỡ vụn thanh âm, nhưng là lệnh hồ càn chỉ là cười lạnh một tiếng. Như thế nào, liền tính là ta tiền vị hôn thê, giữ gìn một chút, quan tâm một chút cũng không quá đi. Nàng đã kết hôn, ngươi đừng quấy rầy nàng sinh hoạt. Lệnh hồ mặc nói điểm thượng một cây yên, chói mắt yên vị nháy mắt ở toàn bộ văn phòng tràn ngập mở ra. Lệnh hồ càn nhìn đại ca nhíu chặt mày, kia giữa mày vốn là bình thản một mảnh, nhưng là mấy năm nay không biết khi nào bắt đầu, cư nhiên xuất hiện thật sâu mà nếp nhăn, vừa thấy chính là thường xuyên nhíu mày hình thành, đại ca cũng biết nàng kết hôn có tiểu hài tử đi. Trở về cùng Đồng Thanh Nhiên nói một tiếng, kia chuyện ta trước áp xuống tới, bất quá Tiêu Hàn còn có Tiêu gia cũng không phải là tốt như vậy đối phó. Ngươi làm Đồng Thanh Nhiên thu liễm một chút, hiện tại nàng đại biểu cũng không phải là gần là Đồng gia. Lệnh hồ càn nói xong đi nhanh liền hướng bên ngoài đi. Liền nơi tay chuyển động bắt tay thời điểm lệnh hồ mà gọi lại hắn, ngươi cảm thấy tiểu luyện quá. Đến hạnh phúc sao? Tiêu Hàn thích hợp nàng sao? Lệnh hồ càn nhưng thật ra cười. Xoay người nhìn đã ở sương khói lượn lờ chung lệnh hồ mặc đại ca. Vô luận nói như thế nào đây đều là tiểu luyện chính mình lựa chọn con đường. Chúng ta không có quyền can thiệp. Còn nữa nói, các ngươi đều là kết hôn thành gia người. Liền tính là không hạnh phúc cùng đại ca ngươi quan hệ cũng không lớn đi. Lời này nói xong một cái gạt tàn thuốc liền ném tới. Làm quân nhân lệnh hồ càn nhạy bén trốn rồi một chút. Nhưng là ném người lại là xuống tay ác hơn. Cho dù né tránh, kia văng khắp nơi thủy tinh mảnh nhỏ giống như là vẩy ra băng giống nhau. Có một mảnh đâm vào lệnh hồ càn mơ u bàn tay mặt trên, lệnh hồ càn nhưng thật ra tà mị cười. Duỗi tay đem mảnh nhỏ lập tức rút ra tới. Đại ca, gặp được tiểu luyện sự tình ngươi vẫn là như vậy không bình tĩnh. Nói nhiều năm như vậy, mưa dầm thiên chân của ngươi còn đau phải không? Nói xoay người liền rời đi, mà lưu tại chỗ lệnh hồ mà còn lại là hung hăng hút một ngụm yên. Hình như là nguyên lai bị thương chân lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, Đồng Thu Luyện trở về thời điểm đã. Tới gần giữa trưa, Đồng Thu Luyện vừa mới vào cửa nghênh diện đã bị chạy tới tiểu đậu đinh ôm chặt. Mami, ngươi nhưng đã trở lại. Hôm nay ta học thực đơn làm đậu đỏ băng, ngươi mau tới nếm thử xem. Không khỏi phân trần lôi kéo Đồng Thu Luyện liền vào phòng bếp, Đồng Thu Luyện lúc này mới phát. Hiện trong nhà không khí có chút quỷ dị, đặc biệt là An Thúc nhìn chính mình thời điểm, như thế nào cảm thấy như vậy quái dị đâu. Mami, ngươi nhanh lên a, ta chuẩn bị thật lâu, ngươi nhất định thực thích. Nhưng là ở tiến vào phòng bếp trong nháy mắt, Đồng Thu Luyện thật là bị dọa sợ. Đích đích xác xác là dọa sợ. Bởi vì trong phòng bếp còn có một người. Giờ phút này chính cầm một quyển sách tựa hồ ở nghiên cứu cái gì. Thấy Đồng Thu Luyện tiến vào. Chỉ là hướng về phía Đồng Thu Luyện vẫy vẫy tay. Đồng Thu Luyện không tự giác nuốt hạ nước miếng. Phòng bếp trên cửa sổ mặt dán chính là sắc màu ấm. Hệ giấy bóng kính, ánh mặt trời xuyên thấu qua kia mờ nhạt sắc giấy bóng kính chiếu tiến vào toàn bộ phòng bếp đều có vẻ thập phần ấm áp, mà giờ phút này đứng ở phòng bếp nam nhân một tay cầm thư. Một bàn tay cầm một cái muỗng, sườn mặt dị thường sạch sẽ, tựa hồ xuyên thấu qua ánh mặt trời có thể thấy kia màu xanh biển con ngươi phía dưới thấp thoáng. Thon dài lông mi. Hơi mỏng môi giờ phút này cũng có vẻ thập phần gợi cảm. Bởi vì dương một tia độ cung, nhỏ vụn dưới tóc mái da mặt da so tân sinh nhi còn trắng nõn, sở hữu hết thảy đều là như vậy có mỹ. Cảm, nhưng là, hảo đi chính là nhưng là, bởi vì nào đó soái khí nam nhân trên người mặt giờ phút này chính vây quanh một cái cậu bé bọt biển. Màu vàng tạp dề, Đồng Thu Luyện thật là không có nhịn cười ra tới, cười ta. Tiêu Hàn trực tiếp buông cái muỗng, duỗi tay đem Đồng Thu Luyện lập tức ôm lại đây, ở Đồng Thu Luyện sườn mặt liền in lại một cái hôn. Mệt sao, Đồng Thu Luyện còn không có trả lời, như vậy vi diệu hài hòa không khí đã bị đánh vỡ. Còn có thể là ai? Đương nhiên là chúng ta đáng yêu Tiểu Dịch đồng học lạp. Tiểu Dịch cầm một cái muỗng gõ lưu ly đài, ui ui ui, này ngươi còn có vị thanh niên nhi đồng đâu? Phiền toái các ngươi một vừa hai phải có thể sao? Cũng chiếu cố một chút ta thể xác và tinh thần khỏe mạnh hảo không? Đồng Thu Luyện cười duỗi tay sờ sờ Tiểu Dịch đầu nhỏ. Tiểu Dịch hừ lạnh một tiếng né tránh, chạy tới một bên ôm ra chính mình chế tác đậu đỏ băng. Nhưng là ngay sau đó Đồng Thu Luyện thật là nhịn không được. Vì cái gì nói tốt chính là đậu đỏ băng, bên trong toàn bộ đều là đậu đỏ a. Nói bên trong những thứ khác đâu. Tiểu Dịch làm thật lâu. Người ăn một ngụm. Tiêu Hàn nói cầm lấy cái muỗng trang lập tức phóng tới Đồng Thu Luyện bên miệng. Đồng Thu Luyện chỉ là người được hương vị liền cảm thấy có phải hay không có chút quá ngọt. Nhưng là vẫn là ăn một ngụm. Mami, thế nào? Ăn ngon không? Có điểm ngọt nga. Thêm chút sữa bò pha loãng một chút đi. Tiểu Dịch vội đi tủ lạnh tìm sữa bò đi. Thật sự ngọt a. Tiêu Hàn thanh âm từ phía sau truyền đến, Đồng Thu Luyện lúc này mới kinh giác chính mình vẫn luôn ăn vạ Tiêu Hàn trong lòng ngực mạt. Tiêu Hàn một bàn tay vẫn luôn gắt gao hoàn ở chính mình trên eo mặt ân. Còn hảo, Đồng Thu Luyện lấy ra Tiêu Hàn cô chính mình tay, vừa mới muốn rời đi, lại phát hiện thủ đoạn bị Tiêu Hàn kéo lại, Tiêu Hàn chỉ là hơi hơi dùng sức, Đồng Thu Luyện cả người liền ghé vào Tiêu Hàn trong lòng ngực mạt. Ta nếm một chút sẽ biết, Đồng Thu Luyện đôi mắt chớp chớp, có ý tứ gì, nhưng là một lát nàng liền minh bạch, bởi vì môi răng tương dán, Tiêu Hàn tay hơi hơi dùng sức, Đồng Thu Luyện nhịn không được kêu một tiếng, miệng khẽ nhếch, người nào đó liền bắt đầu tiến quân thần tốc, tùy ý hấp thụ độc thuộc về Đồng Thu Luyện hương thơm. Tiêu Hàn, tê, môi truyền đến đau đớn làm Đồng Thu Luyện đầu óc một lát thanh tỉnh. Tiểu Dịch tùy thời sẽ tiến vào, hơn nữa bên ngoài còn có rất nhiều người đâu, người này như thế nào liền như vậy vô lại kêu ta lão công hoặc là A Hàn. Nói ở Đồng Thu Luyện trên môi mặt lại là cắn một ngụm, làm hại Đồng Thu Luyện nhịn không được kêu lên, chuyện ngoài lề, hảo đi, quyết định làm lệnh Hồ Gia huynh đệ ra tới lưu một vòng. Hết chương.